Cảnh Hy Vương Phi, chương 25, tháng, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Khi ta đến đã thấy trong nhà phòng thủ nghiêm ngặt, ta nghĩ đến, ta đã mang mặt nạ tốt. Nơi đây với Nhiên Vũ Cung không giống nhau. Cái phong cửu yên kia nếu lỡ có dùng đến axit sulfuric cái gì đó đó mà đem mặt ta phá hủy sao? Tuy rằng không biết nơi này có hay không axit sulfuric chưa? Bất quá, phong cửu yên có thể hay không rất để mắt đến ta. Mà như vậy huy động tất cả hoan nghênh ta đến sao? Ngoài sân có đến 200 tên, ta vẫn còn đang hoài nghi có phải hắn đem tất cả thủ hạ lẫn đệ tử môn đồ lớn bé triệu tập đến nghênh đón ta. Bởi vì là phó ước mà đến, cho nên ta cưỡi kỵ mã của đại ca một đường vào. Cũng không giống với ngày hôm qua ở Nghiên Vũ Cung, ai? Không biết thanh ngưng lộ có dùng được không? Nhị ca à, tánh mạng ta đều ở trong tay ngươi a, ha ha. Ngươi quả thực dám đến. Một cái bong người đen tuyền từ phía sau bay ra đến. Ngồi ở trên ghế lớn. Đây là phong cửu yên đây sao? Hừ, có gì đẹp đâu. Không phải ngươi có ghế dựa ngồi còn ta thì không sao. Lily, tỷ đi đánh nhau có cần phải so đo đến một cái ghế nữa sao? Có cái gì không dám, tự yên đây không sợ chết ngươi thì thôi, có lẽ quá đêm nay trên giang hồ sẽ không còn băng phải ám tuyệt môn này. Cả cái tên phong cửu yên này cũng sẽ biến mất, ngươi nha, cho ngươi có ghế dựa ngồi luôn không dậy nổi a a, đúng khẩu khí lớn. Không biết sư phụ ngươi là ai, dám như thế kiêu ngạo, một cái vô danh tiểu tốt cũng dám ở trước mặt phong cửu yên ta cuồng vọng. Không biết ngươi so với ta thì ai kiêu ngạo hơn ai nha. Còn nói ta sao, sư phó của ta nói ra hù chết ngươi rồi. Nói ra ngươi cũng không biết là ai. Ta trong tay nếu có sung liền thưởng hẳn ăn mấy viên đạn rồi. Ha ha, khi đó ngươi sẽ biết ai lợi hại hơn ai đây. Cuồng vọng, đó là bởi vì ta có cuồng vọng tư bản a, ha ha. Ta hiện tại đứng ở chỗ này chính là cùng ngươi một lần ai cùng vọng hơn mà thôi. Ngươi, ha ha, hảo, một cái nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, cũng không biết đằng sau cái mặt nạ này là cái dạng gì a, sao sao? Không dám cho người khác biết mặt ngươi sao? Nha đầu, hắn cư nhiên dám gọi ta là nha đầu, tuy rằng ta quả thật là cái nha đầu, nhưng là quên đi, này không quan trọng, nha đầu thì làm sao? Nếu hôm nay ám tuyệt môn bị bại bởi một cái tiểu nha đầu hơn 10 tuổi này truyền đi ra ngoài thì thành trò cười cho giang hồ ha. Ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Ngươi xem, chung quanh đều là đệ tử ám tuyệt môn. Ngươi cho dù chấp cánh cũng khó trốn. 250 đệ tử cũng không phải là ngồi không. Động thủ đi, giải quyết ngươi nhanh ta còn muốn về nhà ngủ a, ta cười khẽ ra tiếng. Ta nói vậy cũng không tin ngươi không tức giận nga. Ngươi, để lát nữa chết như thế nào cũng không biết. Những lời này hãy dành cho ngươi đi. Bắt đầu đi, nếu không ta nhường mi ba chiêu. Ta tiếp tục khiêu khích. Hừ, vô danh tiểu tốt dám như thế kiêu ngạo. Ngươi cảm thấy ngươi có đủ sức đánh với ta sao? Chẳng lẽ không biết ám tuyệt môn ta âm hiểu chính là hạ độc sao? Ha ha, phong cửu yên cười đến giận người. Ha ha, đương nhiên biết. Ta chính là thích đối thủ như vậy sau đó hạ thượng hắn đánh bài. Cảm giác thật đã a, ngươi có ý gì? Thiên hạ không chỉ có ám tuyệt môn ngươi hội dụng độc. Nhưng là ngươi hiện tại trên người chúng độc chỉ có ta có thể giải được. Không cần ta nói ra, mà ngươi phong cửu yên chỉ có thể xem ta như gặp phải sư phụ. Ha ha, không có khả năng, ngươi cũng trúng độc của ta, cho dù ta thật sự sẽ chết trong này. Ngươi cũng không khả năng còn sống mà ra khỏi ám tuyệt môn. Hắn nói chứng minh hắn tin lời ta nói. Lily, tỷ tỷ gian ca, di ti, phải không? Ta đây khuyên ngươi một câu. Trăm ngàn đừng vận công. Xem ta như thế nào còn sống đi ra nơi này. Ta xoay người lên ngựa. Quay đầu nhìn phong cửu yên mặt đều đã tái đi. Như thế nào, đây là thật. À, phong cửu yên ngửa mặt lên trời thét dài liền nôn máu mà chết. Trời ạ, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, hắn như thế nào lại ngã? Trời đất chứng giám a, ta cái gì cũng hưa có làm qua a, bất quá chính là hù dọa hắn mà thôi a. Hắn như thế nào lại liền chết ngất? Không phải đâu, năng lực hắn thật kém. O o ha ha, ta không phải rất thiên tài a, vận dụng chiến thuật tâm lý. Hắc hắc, còn không có đấu võ liền thắng. Thắng, xem ra thanh ngưng lộ này đúng là dùng được. Nhìn hắn tức giận đến chết ngất đi hắc hắc, ta bất quá chỉ là kích thích hắn hắn mà thôi. Mà liền chết khiếp rồi, có thể trách ta sao? Vì hắn chuyên dụng độc nên đã tự mình trúng độc của mình thôi. Nhưng là ta cũng không nghĩ đến lại có kết quả như vậy. Ai, chính là như vậy, ta Ngọc Tử Tuyền liền như vậy đường đường chính chính thắng Phong Cửu Yên. Thực là vang danh giang hồ a. Ngày hôm sau, giang hồ nghe đồn, Tử Yên thần bí kia đem môn chủ ám tuyệt môn Phong Cửu Yên đánh bại. Hơn nữa Phong Cửu Yên tối am hiểu về độc lại chết vì độc. Từ nay trên giang hồ quả thực không còn tồn tại ám tuyệt môn. Mà kẻ thần bí Tử Yên kia trở thành một giang hồ truyền kỳ. Hết chương 25, cách chương.